trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 20 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi gặp bí thư Hoàng Thăng ở Dốc Mây, niềm vui của tư lệnh Trần Kiên như được nhân đôi bởi vì mọi việc được giải quyết một cách nhanh chóng đến mức không ngờ. Trong lúc đó, ở huyện Quế Sơn lại trúng pháo địch bắn sâu vào núi Hòn Tàu, làm 3 người chết, phá hủy nhiều nhà cửa, nương rẫy của người dân. Bí thư huyện ủy Bảy Hòa đề nghị nên có kế hoạch giúp đỡ những gia đình bị nạn vượt qua khó khăn trước mắt, san sẻ một phần gánh nặng về vật chất cũng như mất mát về tinh thần nhằm củng cố tình quân dân cả nước. Một cuộc họp của ban bí thư huyện được triệu tập. Mở đầu buổi họp mặt, Tư Thăng, phó bí thư huyện đi sâu vào phân tích những hoạt động gần đây của địch. Theo ông, đó là dấu hiệu của sự đi xuống, của sự sắp chết mà không phải là dấu hiệu của sự mạnh mẽ cường thịnh. Quân Mỹ và quân Chư Hầu buộc phải rút về nước. Chính quyền Sài Gòn đã nhìn thấy sự thất bại nhãn tiền nên chiến đấu trong một tâm trạng thiếu niềm tin. Căn cứ vào sự phân tích đó, Tư Thăng đề nghị cần củng cố xây dựng vững mạnh từ cấp cơ sở, lực lượng bộ đội địa phương, du kích làng, thôn xã và chỉ chủ động tấn công địch khi đủ lực. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị thực hiện những trận đánh nho nhỏ nhằm cảnh cáo những tên ác ôn đầu xỏ trong chính quyền địch, khiến chúng quan mang khiếp sợ, giảm bớt sự hung hăng. Bên cạnh đó, cần ưu tiên nhiệm vụ cấp thiết là thu mua gạo với số lượng lớn. Hãy cùng bước vào phần 21 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đêm nay để dõi theo việc tổ chức thu mua cả ngàn tấn gạo của huyện Quế Sơn. Ăn hết củ khoai, Tư Thăng bảo: "Cất đi, làm việc xong rồi mình ăn tiếp." Mở đầu buổi làm việc, Tư Thăng đi sâu vào phân tích tình hình hoạt động gần đây của địch. Vậy đánh giá hiện tượng đó như thế nào? Chúng mạnh hay là chúng yếu? Theo Tư Thăng, đó là báo hiệu của sự đi xuống, của sự sắp chết, không phải biểu hiện của cái mạnh thế mạnh đâu. Đó là một cố gắng giả tạo, nhìn từ bên ngoài, bản chất bên trong là yếu kém. Nhưng để hiểu được điều đó, nếu không có nhãn quan tư duy đúng, khó mà phân biệt được. Sau năm 1968, chiến trường đã thay đổi, có lợi cho cách mạng miền Nam Việt Nam rồi. Mỹ đã phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris. Mỹ phải thay đổi chiến lược chiến tranh. Quân Mỹ và các nước chư hầu buộc từng bước phải rút quân về nước. Thực tế là một bộ phận lớn bộ binh Mỹ đã về nước. Chính quyền Sài Gòn đã nhìn thấy sự thất bại và chửi Mỹ lật lọng, đem con bỏ chợ. Rõ ràng quân đội Sài Gòn đang chiến đấu trong một tâm trạng thiếu lòng tin. Các hoạt động vừa qua của chúng là sự lên gân của một kẻ sắp bị gục ngã. Căn cứ vào sự phân tích đó, Tư Thăng đề nghị Quế Sơn không đặt vấn đề quá nặng vào hoạt động quân sự trong tình hình hiện nay, nên quan tâm đến củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh. Chỉ chủ động tấn công địch khi khả năng mình đủ lực. Củng cố lực lượng bộ đội địa phương, du kích làng, thôn, xã. Tư Thăng đồng ý với phương án đánh nhỏ có chọn lọc, tiêu diệt cảnh cáo những tên cộm cán, những tên ác ôn đầu sỏ trong chính quyền địch, làm cho chúng hoang mang khiếp sợ, giảm bớt sự hung hăng. Cuối cùng, Tư Thăng bàn với Ba Tuân và Bảy Hòa ưu tiên trước mắt cho nhiệm vụ thu mua gạo. Gạo là mục tiêu đặt lên hàng đầu, yêu cầu chỉ trong một thời gian ngắn, Quế Sơn phải có được từ 700 đến 1.000 tấn gạo để giao cho tỉnh và quân khu. Anh Tư, chủ trương đó quyền chúng tôi xin ủng hộ. Bảy Hòa bí thư quyền ủy nói rồi đánh mắt nhìn sang Ba Tuân. Anh biết dù thế nào Ba Tuân vẫn là người sẽ tổ chức thực hiện. Chuyện thu mua gạo lúc này là căng đó anh Tư à. Nhưng giọng Ba Tuân ngập ngừng. Tư Thăng biết, nếu không khó, tình hình đã khác. Buổi sáng nay, khi tình cờ gặp Trần Kiên ở Dốc Mây, anh mới hiểu hết những khó khăn không phải là nhỏ. Từ thiếu gạo, thiếu vũ khí, thiếu quân bổ sung mà bộ đội ta phải có những thay đổi chiến thuật đáng kể trên chiến trường. Nhưng cơ sở chưa thông cảm hết với cấp trên. Có nơi còn tỏ thái độ gay gắt. Mà ai chứ? Ngay Tư Thăng đã có lúc bức xúc phát biểu trước quân khu quỷ rồi đó. Vấn đề bây giờ chính là gạo. Muốn có gạo, không ai khác là địa phương mới có khả năng tổ chức thu mua được gạo. Gạo từ miền Bắc đưa vào theo đường Trường Sơn, ngày đêm bị máy bay địch đánh phá phong tỏa giữ. Nhưng đâu chỉ có gạo, ta còn phải ưu tiên vận chuyển vũ khí. Người đông, gạo ít nên phải tính đến nhiều nguồn. Nguồn đó chính là khai thác tại chỗ. Quân khu yêu cầu tỉnh ta tham gia đợt huy động gạo, cung cấp cho các đơn vị chiến đấu và một phần nuôi dưỡng lực lượng võ trang của tỉnh nhà chớ. Ý kiến của các ông vậy được không? Tư Thăng nói một thôi, rồi nâng bát nước lên uống một hơi, xong im lặng chờ đợi câu trả lời của Ba Tuân và Bảy Hòa. Quyền chúng tôi không sợ khó, mà chỉ yêu cầu... Ba Tuân nói rồi đưa tay lên gãi đầu, vẻ bối rối. Tư Thăng mỉm cười hỏi. Thiếu tiền phải không? Ủa? Sao anh Tư biết hay vậy? Ba Tuân phấn chấn. Sao mình lại không biết chứ? Nghe giọng cậu ngút ngắt là biết gì rồi. Thôi được, tưởng khó gì chứ vấn đề đó đáp ứng liền. Tư Thăng cười vui sướng, thông báo cho Ba Tuân và Bảy Hòa biết là Cục Hậu Cần đã thống nhất với ông. Địa điểm nhận tiền tại hang Hòn Tàu, nội trong 3 ngày tới. Thế là được chưa? Hai ông hứa rồi đó nha. Tư Thăng cài thế. Đồng ý thưa anh Tư, chúng tôi sẽ cố gắng. Coi như việc quan trọng thứ nhất đã xong, Tư Thăng nói tiếp việc thứ hai. Còn việc này nữa, tỉnh yêu cầu huyện các ông từ nay đến giữa tháng huy động khoảng trên dưới 1.000 dân công quả tuyến, có thực hiện được hay không? Ủa, chi vậy anh Tư? Có đánh lớn à? Tư Thăng cười cười ra vẻ bí mật. Thì cứ biết vậy, chuẩn bị sẵn đi là vừa. Anh Tư, cứ đánh lớn là bọn tôi hưởng ứng liền hà. Bảy Hòa giọng kiên quyết khiến Tư Thăng mừng húm. Ba Tuân cũng nói thêm. Quế Sơn gần đây bị thằng địch càng mất nhiều đất, mất nhiều dân. Nhưng ta còn cả vùng Tây, cộng với một số nơi khác thuộc địa bàn ta làm chủ. Cũng đủ để huyện chúng tôi huy động. Còn nếu cấp trên đánh lớn, địa phương phối hợp đồng loạt nổi dậy, phá banh thêm mấy khu đồn. Cần 1.000 chứ 2-3.000, chúng tôi cũng có thưa anh Tư. Tư Thăng không ngờ Ba Tuân giỏi phân tích và nắm bắt tình hình mau lẹ đến vậy. Cậu này tương lai nếu được bồi dưỡng rèn luyện tốt sẽ là một cán bộ nguồn cho đất nước về sau. Việc gạo rồi đến dân công quả tuyến tưởng khó, nhưng cuối cùng cũng trâu chảy. Tuy nhiên, Tư Thăng vẫn muốn biết cái cách mà Bảy Hòa và Ba Tuân thực hiện ra sao. Coi như lực lượng vậy là ổn. Mình muốn biết các ông định tổ chức ra sao. Bảy Hòa quay sang Ba Tuân, muốn anh trả lời trước. Ba Tuân nói. Lâu nay tổ chức nông hội thôn, chịu trách nhiệm chính trong việc thu gom lúa gạo. Nhưng chỉ riêng nguồn đó, tôi lo khó hoàn thành. Giờ mình có tiền, tôi tính anh Tư coi. Nói cụ thể chút đi Ba Tuân. Ta đưa người luồn sâu vào Đà Nẵng, thử một chuyến có được không anh Tư? Tư Thăng sững người. Ủa? Ý của cậu là... Theo anh Tư, gạo ta đang cần một lượng lớn, lại yêu cầu huy động gấp. Chỉ có cách đó thôi anh Tư. Ba Tuân khẳng định. Táo bạo. Tư Thăng nói thế, nhưng trong lòng còn nhiều phân vân. Vì theo cách đó, khả năng là có thể. Tuy nhiên, rủi ro không phải là nhỏ. Vào Đà Nẵng mua gạo ở chỗ nào chứ? Tư Thăng nghi ngờ hỏi Ba Tuân. Anh Tư đừng lo. Trong tay tôi có những sát thủ đáng nể đó nghe. Nói rồi nhìn sang Bảy Hòa khẽ mỉm cười. Bảy Hòa biết. Ba Tuân muốn anh nói thêm cho khách quan. Kế hoạch Ba Tuân muốn làm là thuật mỹ nhân kế. Cách đó dù xưa như trái đất, nhưng cũng không bao giờ cũ. Và cũ hay mới cũng không quan trọng, miễn là kết quả. Bảy Hòa ngầm khen Ba Tuân, từ lâu đã có lúc đề xuất với anh nên tổ chức một mạng lưới luồn sâu leo cao vào trong thành Đà Nẵng rồi. Bây giờ trước mặt anh Tư bí thư tỉnh ủy, Bảy Hòa thấy cần phải nói rõ thêm quan điểm của mình hay là có hay. Nhưng thắng lợi và thất bại ngang bằng nhau 1-1. Anh Tư à, anh còn nhớ Út Liễu chứ? Trời đất, con bé đó sao mình quên chứ? Nó là đứa giỏi nhất trong tổ chức nông hội của huyện Quế Sơn phải không? Tư Thăng nói như reo, rồi hỏi. Mà có gì lại nhắc tới con nhỏ chứ? Câu hỏi của Tư Thăng làm mặt Ba Tuân đỏ bừng. Bảy Hòa chọc thêm, như dùng Ba Tuân vào thế bí. Ba Tuân, trả lời anh Tư đi chứ. Sao ngồi được ra vậy? Tư Thăng ngạc nhiên, hết nhìn Bảy Hòa lại nhìn sang Ba Tuân. Càng làm cho Ba Tuân thêm bối rối. Anh Tư không có chi à? Tại anh Bảy cứ chọc tôi với Út Liễu. Thế thì tốt chứ. Nhưng mà trong cậu nói về Út Liễu mà mặt cứ đỏ tưng bừng như vừa uống rượu là sao chứ? Bảy Hòa vẫn chưa chịu buông. Anh Tư, Ba Tuân sợ nên chưa muốn. Thôi, nói đại đi. Có gì anh Tư ủng hộ. Tư Thăng đập tay vào vai Ba Tuân rồi phá lên cười. Hiểu rồi, hiểu rồi. Có phải cậu với Út Liễu đã yêu nhau không? Mình mừng cho hai người. Vậy cớ chi mà bối rối như người ăn dụng vậy? Khi nào định tổ chức, báo cho mình biết sẽ xuống dự nghe chưa? Dạ, thưa anh Tư, nhưng Út còn chưa chịu. Tư Thăng lại cười lớn, nói. Mình biết suy nghĩ của các cậu rồi, sợ khó khăn gian khổ phải không? Nhiều người có chồng, có con, vẫn làm tốt công việc đoàn thể như chị Út Tịch trong miền đó. Ba Tuân ấp úng. Anh Tư... Lại chi nữa? Tôi định bố trí Út Liễu vào Đà Nẵng đó anh Tư. Tư Thăng giật thột như bị ong châm, rồi sửng sốt hỏi. Vào làm chi chứ? Thì tôi vừa nói với anh Tư đó. Cậu định đưa Út Liễu vào móc nối, mua hàng của đám sĩ quan quân đoàn 1 phải không? Ý tưởng hay đó nghe. Nhưng đưa con Út đi là mình không chịu đâu. Đúng đó anh Tư. Tôi cũng từng nói với Ba Tuân, nếu mình có thực hiện tìm một người khác, nhưng Ba Tuân nhất định chỉ tin mỗi Út Liễu. Bảy Hòa nói xong, nhìn Ba Tuân như muốn bảo nên nghe lời anh Tư. Ngoài kia, bóng chiều đã phủ tràn trên ngọn cây. Có tiếng diện kêu hu hú hu hú vọng lên từ trong lèn đá núi, vừa nghe đơn côi lại vừa lạnh lẽo. Tư Thăng nét mặt đăm chiêu, trong đầu nghĩ một cách khó hiểu. Tại sao cậu ta lại nhất thiết phải là Út đi chứ? Út đẹp người đẹp nết, lại là một cán bộ nông hộ giỏi của cơ sở Dùng Giang. Nếu để Út đi, liệu phong trào địa phương nơi Út đang hoạt động có ảnh hưởng gì lớn không? Rồi vào thành Đà Nẵng, một thành phố lớn, trung tâm đầu não chỉ huy của quân khu 1, quân đoàn 1, nơi đó là hang hùm miệng sói, cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ trước khi hành động. À già, khó thiệt, khó thiệt. Tư Thăng còn đang lưỡng lự, Ba Tuân nói như năn nỉ. Tôi biết anh Tư quý mến Út, sợ Út nguy hiểm, nhưng nếu giao cho người khác, nhiệm vụ sẽ khó hoàn thành à. Có tiếng thạch sùng kêu tóc tóc trên mái láng, rồi tiếng chúng đuổi nhau giành mồi nghe sàn sạc. Vài chiếc lá tranh tàn rơi xuống bay bay như cánh chuồn mỏng mảnh. Ba Tuân chỉ tin mỗi Út là anh có lý riêng của anh. Gần 10 năm qua, sống trong lòng địch. Dông gió hiểm nguy là thế, nhưng Út chưa từng phạm một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Út xinh đẹp, khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Út biết tạo độ tin cậy cao, ngay cả với những tên sĩ quan có tinh thần chống cộng khét tiếng. Chỉ có điều làm cho Ba Tuân phân vân là gần đây, nghe nói có một tên chiêu hồi đang lãng vãng ở quanh khu vực nơi Út công tác. Những cuộc hành quân vừa qua của chúng lên căn cứ của ta, xác suất về độ chính xác thật đáng ngờ, có sự chỉ điểm của hắn. Nếu đúng là thế, Út cần phải đề cao tinh thần cảnh giác. Tụi tôi đã bàn kỹ rồi anh Tư, mong anh ủng hộ. Ba Tuân giọng tự tin và dứt khoát. Tư Thăng đã bị Ba Tuân khuất phục hoàn toàn. Thì ra trước khi báo cáo phương án này, Ba Tuân và Út Liễu có bàn với nhau. Vậy Tư Thăng còn có lý do gì để ngăn cản được tinh thần quyết tâm của họ chứ? Cách mạng là ở chỗ đó, có lúc cần phải chấp nhận sự hy sinh. Vậy từ lúc 3 giờ sáng, Ba Tuân và Bảy Quý công tác bên bộ phận kinh tài, xuống bếp ăn dội mấy củ khoai dằm muối ớt, rồi hai người lên đường đi Hòn Tàu theo mật điện báo của quân khu sang nhận tiền cho kế hoạch thu gom gạo. Buổi sáng, khi mặt trời chưa mọc, sương rơi dày đặc, tiếng kêu tí tách trĩu nặng lá cây, ngọn cỏ quét vào người làm cho Ba Tuân và Quý ướt mềm. Sương hôm nay rơi nhiều, chắc trời sẽ nắng. Ba Tuân nói với Quý thế rồi dục cùng đi nhanh. Ba Tuân chọn đường đi tắt, dọc theo con suối chảy về hướng nam qua đồi Học Tóc. Quý kêu oai quái, đường gì toàn cây lá sắc nhọn, cứ vào chân vào tay, xót ơi là xót. Ba Tuân đi như sóc nhảy lên tới đỉnh đồi, ngồi dạng hai chân chờ đến cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy Quý bò lên mỉm cười đắc thắng. Quý ném cái ba lô xuống đất, phanh áo ngực hướng gió. Một lát nhìn sang Ba Tuân nheo mắt, vẻ rất khóm, nói: "Anh ba có động cơ phản lực, nên đi mau dữ." "Cậu chỉ..." Ba Tuân đáp. Cả hai cùng cười rồi đứng dậy đi tiếp. Quý nói đúng. Tối hôm khi làm việc với Tư Thăng và Bảy Hòa, được chấp nhận đồng ý kế hoạch đưa người của ta vào thành Đà Nẵng, là từ đó Ba Tuân không tài nào chợp mắt ngủ được. Ba Tuân đã thông báo mật cho Út Liễu biết. Ngày hôm nay hẹn nhau cùng lên Hòn Tàu gặp Ba Tuân để nhận nhiệm vụ. Nỗi nhớ thúc giục Ba Tuân đi không biết mệt và chọn đường tắt để rút ngắn thời gian mau gặp được Út. 12 giờ trưa, Ba Tuân và Quý đến được suối đá. Điểm hẹn với Út cách hang Hòn Tàu một đoạn, nhưng bóng dáng Út vẫn còn dáng quơ. Bồn chồn đứng ngồi không yên, Ba Tuân gọi Quý. "Quý, anh ba gọi em." "Cậu trèo lên cây quan sát thử coi, hay ở dưới đó có chuyện gì mà giờ này vẫn không thấy Út." Quý đưa khẩu AK cho Ba Tuân, nhìn quanh rồi chọn một cây cành lá xanh ngắt, tán xòe kính bưng như một tấm vải lớn che lưng chừng trời, nhưng tầm mắt vẫn nhìn được ra xa không bị che khuất. Quý đu người trèo lên như một con báo. Mấy phút sau đã ngồi chồm hổm trên ngọn cây cao. Đứng dưới gốc nhìn lên, Ba Tuân sốt ruột hỏi: "Thấy chi không Bảy?" "Chưa anh ba." Nhưng chỉ vài phút sau, Quý nói giọng xuống: "Có chuyện rồi anh ba ơi, hình như dưới đó địch càng." "Cứ bình tĩnh quan sát coi ở hướng nào." Nói vừa dứt câu, từ trên cao Quý nghe tiếng ì ì của máy bay trinh sát Over 10 đang tới. Ba Tuân cũng nhận ra tiếng con đầm già đáng ghét rồi dục: "Xuống, xuống mau Bảy." Kinh nghiệm trần mạc của Ba Tuân thật tinh tế và chuẩn xác. Khi Bảy Quý vừa tụt xuống tới gốc cây, một chiếc AD-6 đen trũi xẹt qua trước mặt. Sau đó nghe tiếng ù oằn, tiếng đại bác Beaufort và đại liên vua Can phóng ra tới tấp, vang rền như sấm chớp. Cây gỗ Bảy Quý vừa tuột xuống bị một mảnh đạn phạt đứt ngang, đổ gục, suýt đè lên người Ba Tuân và Bảy Quý. Khi chiếc máy bay vòng ra xa, Ba Tuân réo Quý cùng chạy ngược dòng về phía Tây, định tìm đường rút vào hang Hòn Tàu, nhưng vẫn không kịp. Một quả rocket phóng ra từ chiếc đầm già nổ rầm trước mặt. Ba Tuân kéo Quý lăn xuống một cái hố, chờ khói tan chạy tiếp. Một lát nghe có tiếng người gọi thét gần đấy: "Người ở đâu đến? Vào đây mau, muốn chết à?" Đang lúc hoảng loạn, có bàn tay áo đó túm vào vai áo Ba Tuân, lôi đi tuồn tuột. Bây giờ họ đã ngồi trong một cái hang rộng, mặt đất bằng phẳng. Ba Tuân vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn quanh, rồi anh sững người nhận ra người quen. "Ủa, anh Hai Việt phải không?" Việt cũng ngạc nhiên nhìn Ba Tuân. "Ủa, anh Hai không nhớ em à?" Ba Tuân đứng dậy nắm chặt tay Việt lắc lắc. Việt hồi hộp, rồi cũng nhận ra người đang nói chuyện với mình. "Ba phải không?" "Đúng, em là Ba Tuân đây anh Hai." Nói xong Ba Tuân cười ha hả. "Ủa, mà ba đi đâu lại ở đây?" "À, quên chưa giới thiệu với anh Hai. Đây là Bảy Quý ở bên kinh tài. Tụi em đi Hòn Tàu gặp phái viên quân khu, nhưng còn đang chờ Liễu đến anh à." Hai Việt nghe tên Liễu sửng sốt hỏi: "Có cả Út lên đây à?" Việt nói như không tin vào tai mình: Út là em gái Việt sẽ có mặt ở đây. Thế mà Việt đang tính lần này xuống Hòn Tàu, anh định bàn với Tính, tiểu đoàn trưởng, nếu có thể bố trí cho anh đi đồng bằng một chuyến, hy vọng anh gặp được Út. Chú cho chắc đến gần chục năm, anh em mới gặp được nhau. Việt quay đi, cố kèm những giọt nước mắt sắp trào ra. Vậy là Út vẫn bình an, Út vẫn khỏe. Trong đầu Việt chỉ còn là hình ảnh của Út. Những phỏng đoán hồn nhiên, không biết Út béo hay gầy, Út có lớn hơn trước và chững chạc nhiều lên không? Cứ nghĩ về Út nên suýt quên, không giới thiệu với Ba Tuân những người trong đoàn cùng đi với hai Việt. Đây là anh Quảng, cán bộ phòng vận tải cục hậu cần quân khu. Quảng bắt tay Ba Tuân rồi nói, bọn này được lệnh đang đi khảo sát cung đường mới, nhưng vừa tới đây bị thằng AD6 nó quần chạy dội vào đây núp. Thế mà hay, không ngờ lại tìm ra được một cái hang đẹp, nước không bị lộ, chỗ này có thể sử dụng làm kho hàng trung chuyển tốt cực mấy ông. Còn đây là Ba Tuân, phó bí thư chủ tịch huyện Quế Sơn. Em gái tôi là lính của chả. Hai Việt quay sang Ba Tuân giới thiệu với Quảng. Ba Tuân mặt đỏ bừng vì thấy hai Việt có ý đề cao mình nên ngại. Quảng khen còn trẻ mà đã làm tới chức phó bí thư một huyện, càng làm cho Ba Tuân thêm bối rối. Ba Tuân sực nhớ lời Tư Thăng, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, nói về nhiệm vụ sắp tới. Sự xuất hiện của Quảng, chuyên gia về mở đường, hai Việt làm nhiệm vụ công tác quân lương cũng áp sát xuống Dụng Giang, chứng tỏ kế hoạch tác chiến của trên đang được chuẩn bị. Nếu đúng như thế, sao lại không mừng? Quyền Quế Sơn của Ba Tuân chắc chắn sẽ là một mũi phối hợp. Thế cách mạng lại được tăng cường, nhân dân vô cùng phấn khởi. Ta chuẩn bị đánh lớn phải không mấy anh? Ba Tuân phấn khích hỏi. Việc biết Ba Tuân đang khao khát những trận đánh lớn, vì lâu nay các hoạt động quy mô chiến dịch là rất hạn chế. Giờ nghe nói sắp có chiến dịch, Ba Tuân mừng là phải. Nhưng biết nói sao với Ba Tuân? Chuyện quân cơ chuẩn bị là việc làm bình thường, nhưng chắc là sớm muộn gì ta cũng đánh. Thì trước sau gì cũng phải đánh anh bà. Hay quá! Địa phương mong quân khu đánh lớn cho chúng tôi nhờ. Còn hôm nay có gì cần huyện giúp, các anh cứ nói. Ba Tuân chủ động đề nghị. Tụi này định sau khi thống nhất xong sẽ qua bên huyện xin làm việc. May quá lại gặp đồng chí phó bí thư kiêm chủ tịch ở đây, còn gì bằng chứ. Quảng phấn khởi chớp thời cơ thả lòng. Một loạt pháo bô rô nổ bên ngoài cửa, đất đá bắn tung lên trời rơi rào rào, phả vào cả trong hang gần chỗ mọi người đang ngồi nói chuyện. Điên quá, thằng AD6 quần da như đĩa. Mặc cho hắn anh hai, chỉ tí nữa là chúng cút thôi. Việc mình cần ta cứ tiếp tục. Quảng nói tiếp lời Ba Tuân. Phải đó ông Việt. Nói rồi Quảng mở túi kéo ra tấm bản đồ trải trên mặt đất. Quảng giới thiệu với Ba Tuân về con đường sắp mở, bắt đầu từ bờ nam sông Thạnh Mỹ, đi xuôi xuống điểm cuối là đông bắc núi Hòn Tàu. Con đường có chiều dài ngót 100 cây số để cho xe ô tô vận tải lớn đi qua. Thời gian hoàn thành quân khu yêu cầu chỉ trong vòng 6 tháng. Căn cứ vào hiện tại, Quảng lo nhất là khâu nhân lực. Điều này nếu không có thêm sự tham gia của địa phương, chắc chắn sẽ khó lòng thực hiện nổi. Ba Tuân lắng nghe Quảng nói với vẻ hào hứng. Rồi khi Quảng dừng, anh hỏi ngay. Vậy quân khu yêu cầu bao nhiêu dân công là đủ? Quảng mừng húm trả lời Ba Tuân. Nếu địa phương ủng hộ, xin anh cho từ 300 đến 400 lao động tăng cường. Chúng tôi sẽ huy động được. Ba Tuân nói chắc lụi. Giờ thì Quảng thực sự yên tâm một bước. Có được cam kết đầu tiên của Ba Tuân, phó bí thư huyện ủy Quế Sơn rồi. Cộng với dân công bên phía Đại Lộc, vấn đề nhân lực bài toán không còn đáng lo ngại nữa. Nhiệm vụ bây giờ là tiến hành ngay việc đi khảo sát. Nhớ lời cục trưởng Trần Kiên đã nói với anh, dưới chân đèo Dốc Mây đi về hướng đông, có một con đường cũ do người Pháp làm hồi còn chiếm đóng Việt Nam. Thời ấy, con đường này họ dùng để vận chuyển, tiếp tế hậu cần cho các đơn vị đồn trú ở miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Hàng đưa lên, người Tây khôn ngoan khai thác làm thổ sản quý, đưa xuống miền xuôi tiêu thụ hay đem về chính quốc. Cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc, người Pháp rút, người Mỹ vào, nhưng không hiểu vì lý do gì, chính quyền Sài Gòn bỏ luôn con đường đó, không sử dụng nữa. Thời gian trôi qua, có cây mọc tùm, nắng, mưa, lũ lụt, tàn phá, gần như xóa hết dấu vết về một con đường xưa cũ. Ba Tuân trầm tư một hồi, rồi hỏi quản. Các anh đã hỏi bên đơn vị vận tải anh Dân chưa? Rồi, bên đó cũng đã cử người đi kiếm, nhưng chưa có kết quả. Ba Tuân đứng dậy, chốc chốc lại đưa tay vỗ vỗ vào trán, cố nhớ và hy vọng. Cuối cùng Ba Tuân cũng nghĩ ra, mừng quá muốn reo lên. Nhớ rồi, ở thôn Tam, cách đây chừng 3 cây số, có một ông già làng từng sống qua thời kỳ đó. Tôi chắc là ông cũ biết được chỗ con đường cũ ta đang cần. Như vớ được vàng, Quảng mừng quá đổi muốn đi ngay. Nhưng ngoài trời, tiếng máy bay AD-6 vẫn quần lượn bắn phá đùng đoàn chưa dứt. Câu chuyện về con đường cuốn hút Ba Tuân làm cho anh quên cả việc còn phải chờ Út Liễu. Thấy thế, Quý nhắc. Anh Ba, còn chị Út? Ba Tuân giật mình sực nhớ, rồi ruột gan cháy bùng lên như lửa đốt. Bữa qua trước khi đi, Ba Tuân cũng đã nói với bí thư Bảy Hòa. Lần này sang bên Hòn Tàu, ngoài việc gặp Út giao nhiệm vụ cho cô vào thành Đà Nẵng, anh còn dự kiến xuống một số xã vùng sâu. Nhưng giờ theo điểm hẹn, Ba Tuân vẫn chưa gặp được Út. Thế làm sao không lo, không sốt ruột được chứ? Vậy là đi cũng dở, ở cũng không xong. Muốn đi lại sợ Út đến. Đồng bằng dù là nơi Ba Tuân thông thạo, nhưng tình hình gần đây đã khác. Không có Út lên dẫn đường sẽ khó khăn nhiều cho anh. Anh hai. Ba Tuân quay sang hỏi Việt. Có gì phải không anh ba? Hai Việt gọi Ba Tuân bằng anh, làm Ba Tuân thấy kỳ kỳ. Hai Việt bằng tuổi với Ba Tuân, nhưng anh muốn Hai Việt đừng gọi mình như thế nữa. Chẳng hạn gọi Ba Tuân bằng một từ nào đó như em hoặc cậu, kiểu gia đình có thân thiết hơn không? Là nghĩ vậy, chép việc này vẫn chưa rõ ràng. Rồi hình như Út cũng chưa nói chuyện hai đứa, có thương nhau với anh Hai Việt cũng nên. Nếu vậy lần này là cơ hội để Ba Tuân và Út thương với anh hai là đẹp vô cùng. Nghĩ là thế, nhưng Ba Tuân lại nói với mọi người. Tôi đến đây hẹn gặp Út rồi đi đồng bằng. Nhưng tình hình như vậy chắc là khó lắm. Không hiểu dưới đó có chuyện chi xảy ra mà thằng AD6 nó quần dữ quá. Trước khi anh ba đi, có thông tin về với Út không? Hai Việt nóng lòng hỏi. Có chứ anh hai, tôi có liên lạc đi trước rồi. Hai Việt mím chặt môi. Điều đó càng làm cho Ba Tuân thấy như mình có lỗi. Quảng nhìn Ba Tuân với ánh mắt thông cảm rồi chia sẻ. Thôi, chuyện tìm con đường ta sẽ tính sau. Giờ ta nghĩ coi vì sao cô Út lại chưa đến. Kính thưa quý vị, cùng ý tưởng với Tư Thăng, hai ông Ba Tuân và Bể Hòa cũng đang đứng trước thách thức về mục tiêu thu mua từ 700 đến 1.000 tấn gạo cho ban chỉ huy tỉnh và quân khu. Biết đây là nhiệm vụ hàng đầu không thể lần lửa vì sự sống còn của hàng ngàn chiến sĩ đang chiến đấu trong các hang núi sâu, trong rừng thẳm. Ngoài việc mua gạo, huyện ủy Quế Sơn còn phải huy động trên dưới 1.000 dân công quả tuyến theo yêu cầu của quân khu. Dẫu là hai việc khó, song bằng ý chí kiên cường, Ba Tuân cho biết có thể huy động hơn con số đó bằng cách phát động đồng loạt cuộc nổi dậy phá tan bóc đồn, ấp chiến lược dồn dân. Bí thư Tư Thăng không ngờ Ba Tuân lại giỏi phân tích đánh giá và nhìn nhận sự việc tốt đến như vậy. Ông thầm nghĩ, nếu Tuân được bồi dưỡng, rèn luyện thêm, chắc chắn sẽ trở thành một cán bộ nguồn cho đất nước. Với nguồn tiền Cục Hậu Cần cung cấp, Ba Tuân được phân công tổ chức một mạng lưới luồn sâu vào nội thành Đà Nẵng với nhiều mạo hiểm, song cũng không ít hy vọng thành công mỹ mãn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 22 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm mai, để từng bước theo chân Ba Tuân xây dựng mạng lưới thu mua, vận chuyển gạo về kho ở chân núi Hòn Tàu. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.